sao chú lại chạy theo con chó đó vậy chú Lâm? Làm con đuổi theo chú muốn hụt hơi luôn vậy. Mắt chú Lâm đảo một lượt quanh khung cảnh tối đen như mực rồi trả lời. Vừa rồi là hắc huyển, chúng chỉ xuất hiện khi ngãi ma xuất hiện. Vậy tại sao chú lại chạy đến đây? Mày lấy đèn pin trong điện thoại ra soi thử một vòng đi thì biết. Chú mày nói cũng không giải thích hết được. Lúc này tôi mới mò cái điện thoại ra mà bật đèn lên, trời sập ngay trước mắt tôi. Cái bãi ngãi ma mà hôm bữa tôi và ông chú đã giải quyết xong xuôi rồi giờ quay lại đây vẫn y như cũ. Không những thế, chúng còn phát ra những tiếng động u u u nghe đinh cả tai. Lật đật tôi và chú Lâm gấp rút thu gom lại hết số ngãi có ở đó và niêm phong lại trong một cái túi pháp của chú. Thằng cả Lâm và cả sư thầy nghe ông chú Lâm chỉ cách bắt ngãi nên cũng vào phụ hai chú cháu bắt cho xong. Ngãi có linh tính rồi thì nó có thể chạy nhảy lung tung được, thậm chí là có thể làm hại người khác. Đang lúi húi bắt gần xong số ngãi ma trong rừng thì nghe trong từ trong làng tiếng kêu la thảm thiết của nhiều người, rồi tiếng bước chân chạy uỳnh uỳnh. Thôi chết, bùa chưa giải, vậy là cứ cách một thời gian thì làng lại sẽ có người chết bất đắc kỳ tử. Long, làm lẹ lên rồi tập trung số ngãi này lại cho chú. Khi mà ngãi đã được bắt hết bỏ vào túi của chú Lâm, lúc này chú Lâm mới lấy từng cây ngãi ra rồi vừa khấn vừa dán lên đó một lá bùa, làm cho đám ngãi ma bất động. Lão Lâm nhà tôi tiếp đó là lập một đạo đàn nhỏ ngay tại chỗ rồi đặt số ngãi đó vào giữa trận pháp đã bày sẵn dưới đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 28, nhân quả tuần hoàn đang bắt đầu chuẩn bị lên đàn để giải ngãi thì lão sư thầy của thằng Cà Lâm mới lên tiếng. Khoan đã, giọng chú Lâm ngơ ngác hỏi, có chuyện gì vậy sư? Lúc này sư mới hạ giọng lại và nói, kiếp nạn lần này thầy sẽ giúp chịu thay cho cả nhà con, thầy chỉ có một thỉnh cầu là sau khi thầy diên tịch thì hãy thu nhận thằng bé Cà Lâm này làm đệ tử, thằng bé rất tội nghiệp. Cả nhà nó đều bị mấy ông thầy pháp khác bên tàu thư ếm liên lụy đến cả nhà. Ông chú nghe đến đây mà người ổng cứ run run. Ngay cả tôi sau khi nghe sư thầy nói về hoàn cảnh của thanh niên Cà Lâm thì cũng không khỏi rùng mình. Tự trong tâm tôi khi gặp phải kiếp nạn ở làng chú Lâm và giờ nghe thêm cái này nữa nên hơi khiếp sợ những cuộc chiến như vậy. Nó không đẫm máu nhưng sự tàn bạo của nó lại kinh khủng hơn bao giờ hết. Bùa mà làng chú Lâm dính phải cũng có tầm ảnh hưởng y như vậy, nếu giải được thì phải chết cả ba đời luôn chứ không phải nhận cho riêng mình, đó cũng chính là lý do vì sao tôi luôn lo sợ chú giải bùa. Quay trở lại hiện trường, lúc này chú Lâm đang thủ sẵn trên tay mớ bùa kèm nhang đèn, sau khi nghe sư ra mặt giúp đỡ cho kiếp nạn này của chú mà lúc đó tôi nhìn chú Lâm cứ thấy chú ái náy thế nào ấy. Cũng không lạ gì khi chuyện này nó còn liên lụy đến cả nhà sư thầy nữa nên chú Lâm đã lắc đầu từ chối. Thưa sư, có lẽ đây là ý trời rồi cho nên con không muốn bất cứ ai phải gánh chịu thay con, dù cho có tận diệt tam tộc thì con cũng vẫn phải làm. Nói rồi chú Lâm quay nhìn tôi, chú lại xoa đầu tôi rồi nói trong nghẹn ngào. Long à, I am sơ gì? Hãy tha lỗi cho chú nghe con. Ngay lúc này chiếc điện thoại trong túi của tôi bỗng reo lên phát đúng bài nhà. Em đi xa quá em đi xa anh quá Là la lá càng làm cho không khí trở nên u uất đến nhối lòng. Rồi cái giây phút chú đưa tay lên chuẩn bị phá đảo thì cùng lúc đó sư thầy nhanh chóng đánh chú Lâm ngất xỉu. Kêu tôi và thằng Cà Lâm dìu chú về nhà, để lại một mình sư thầy ở lại giải quyết. Dù tôi biết rằng điều đó là vô cùng nghiệt ngã đối với chú khi phải nhờ đến sư thầy cứu giúp trong khi bản thân chú lại là một đạo sĩ cao tay. Trước khi đi sư có nói với hai người bọn tôi rằng nhiệm vụ này phải là của thầy. Bởi không khi tự nhiên thầy dẫn thằng Cà Lâm đến gặp Lâm và con, giờ con đã hiểu chưa? Tôi gật đầu, còn riêng thằng Cà Lâm thì ôm sư phụ của hắn khóc nức nở, sư thầy còn nhắn nhủ cậu ấy rất nhiều thứ. Xong xuôi rồi mới theo tôi trở về nhà. Suốt đêm hôm đó không ai ngủ được. Tiếng kêu la thất thanh của những người dân trong làng vẫn cứ ráo riết như xe cứu hỏa. Những ngôi nhà nhỏ mọc sang sát nhau dù nghe rõ những âm thanh đó nhưng vẫn tuyệt nhiên đóng kín cửa như không có chuyện gì xảy ra. tôi và thằng Cà Lam ở trong nhà nhưng đứng ngồi không yên. Tiếng đập cửa từ bên ngoài vẫn cứ phát ra đều đặn. Ban đầu chỉ là những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng càng về sau nó lại càng mạnh và dồn dập hơn. Nó khiến cho hai thằng được dựa núp sau cánh cửa ấy sợ đến nổi thất kinh hồn vía luôn vậy. Những âm thanh tạp chất bên ngoài cứ như một dàn hợp ca vậy. Tiếng gió trời se lạnh thổi ồn ào trong đêm. Tiếng bước chân ngoài cửa lộp cộp rồi ì đùng vội vã. Tiếp theo lại đến tiếng ai đó khóc như ai oan trong đêm. Tôi và thằng Cà Lam vẫn cứ ngồi bệch dưới sàn nhà và dựa lưng chắn ngang ở cửa mặc cho những tiếng đập cửa cứ như bom tấn bên ngoài. Lúc đó tim tôi đập thình thịch mà không sao hiểu được, kiểu như phải cố thoát khỏi một thứ gì đó đang sắp giết tôi. Cho đến khi đến canh ba, gà bắt đầu gáy thì trong lúc vật vờ chú Lâm tỉnh lại sau mấy tiếng nằm bất tỉnh thì mới biết là mọi chuyện đã quá muộn. Sư thầy đã tự tay giải bùa thay cho chú. Mà phải nói thật là công lực của thầy cũng cứng vãi ra luôn. Mới đập nhẹ sau gáy ông chú một phát là ổng lăn ra xỉu tại chỗ rồi. Chứ gặp người thường thì ổng cũng không dễ bị đánh lén vậy đâu. Một thời gian sau cái đêm kinh khủng đó, chú Lâm, tôi và cả thằng Cà Lam lên chùa thắp hương cho sư thầy. Thằng Cà Lam chính là thằng khóc nhiều nhất. Cũng chả trách được vì hai thầy trò khá là giống nhau về hoàn cảnh. Cả hai người đều là cô nhi và được đem vào chùa từ rất sớm, cho nên khi được thầy nhận làm đệ tử từ năm 10 tuổi cho đến bây giờ thì cậu ta luôn luôn xem thầy của cậu như là một người cha vậy. Riêng về phần tên đạo sĩ đáng ghét kia thì mãi đến vài tháng sau đó, bác Dương từ bên tàu gọi qua cho chú Lâm hay tin là ông bạn năm xưa của ổng đã bị xe đụng chết thì ông chú Lâm nhà tôi mới biết. Các bạn biết rồi đó, ở đời có nhân có quả. Cho nên làm chuyện gì cũng phải biết suy trước tính sau. Nếu việc lợi mình mà hại người thì tuyệt đối đừng nên làm kẻo tổn phước rồi đến một ngày phải gặp họa. Bản thân tôi từ sau chuyện đó thì chú lại trả tôi về quê với mẹ. Bảo với tôi là sau này nếu có duyên ắt sẽ còn gặp lại. Cũng từ đó tôi và chú mất liên lạc với nhau luôn. Tôi cũng không biết hiện giờ chú Lâm đã chu du đến thế giới nào rồi nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng. Đạo sĩ đạo gia du ký tài giỏi nhất vẫn chỉ có mỗi mình chú Lâm nhà tôi thôi. À khoan, câu chuyện về chú Lâm vẫn còn tiếp diễn chứ? Sẽ tiếp diễn, nhưng gặp lại chú Lâm khi nào thì đó lại là bí mật. V. Hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website truyệnaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website truyệnaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.